Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518 ta hiện tại là tiên nhân cảnh giới. Trương Húc, Thiết Mông quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một ăn mặc màu đỏ tía áo choàng người. Mới vừa từ bên trong phòng khách đi ra, nhìn về phía bốn người bọn họ, Thiết Mông nhìn thấy người này, nội tâm chính là một thình thịch. Hắn làm sao sẽ tới nơi này đây? Người này người trung niên mặt nho nhã, thế nhưng có một đôi nham hiểm con mắt. Nhìn thấy Thiết Mông, người này trên mặt lộ ra một tia ý lạnh. Mà Thiết Mông nhìn thấy người này, liền rụt cổ một cái. Người này, Thiết Mông nhận thức, là Kiềm Tỉnh Cổ Gia Nguyên Anh Kỳ Lão Tổ Tông Cổ Thành Ngọc. Cổ gia cùng Thiết gia cũng là đặt mông nát vào sổ. Đối lập qua, thông gia qua. Lẫn nhau phá qua, cũng từng ở cái kia lửa đạn bay tán loạn năm tháng. Cộng đồng chống đỡ qua đảo quốc người tu luyện. Cổ Thành Ngọc có một trực hệ huyền huyền tôn nữ, tên là Cổ Dĩnh Sen. Gặp Thiết Mông một lần sau, liền thích Thiết Mông. Sau đó khẩn cầu Cổ Thành Ngọc đứng ra, hướng về Thiết gia cầu hôn. Thiết Mông căn bản vô tâm luyến ái, kết hôn, chỉ muốn cố gắng tu luyện. Huống chi cái kia Cổ Dĩnh Sen tên xem ra duyên dáng khí, làm người đặc biệt hào phóng, tính khí cũng đặc biệt xấu, nổi tiếng bên ngoài, Thiết Mông làm sao có khả năng cưới như vậy một cô gái. Vì lẽ đó, từ chối, cũng theo đó đắc tội rồi người nhà họ Cổ, đặc biệt là Cổ Thành Ngọc, càng thấy bị gọt đi mặt mũi. Bây giờ nhìn đến Thiết Mông, tuy rằng bị vướng bởi bối phận, lo ngại mặt mũi, không thể ra tay giết hắn, thế nhưng cho hắn một bài học, vẫn là có thể. Vì lẽ đó, Thiết Mông nhìn thấy cái này Cổ Thành Ngọc mới sẽ như vậy chột dạ. Tuy rằng hắn là Thiết gia dòng chính, thế nhưng cái này Cổ Thành Ngọc tìm một cơ hội làm khó dễ hắn, Thiết gia phỏng chừng cũng sẽ không thay hắn ra mặt. Mà Cổ Thành Ngọc cũng nhìn thấy Trác Uyển Đình, Kiều Đậu Đậu vừa nhìn chính là người bình thường. Trương Húc trên người cũng không có bất kỳ sóng sức mạnh. Xem ra, Thiết Mông sẽ ứng phó những người này. Đều là cô bé này. Có thể nói, Cổ Thành Ngọc trí tưởng tượng vẫn là rất phong phú. Cũng không trách Cổ Thành Ngọc sẽ như vậy nghĩ. Trương Húc ba người, xem ra có chút thực lực chính là Trác Uyển Đình. Hơn nữa, Trác Uyển Đình dung mạo thật sự quá mỹ lệ. Cổ Thành Ngọc cảm thấy, chính mình lúc còn trẻ, nếu như đụng tới cô bé như vậy, cũng sẽ không bỏ qua. Chắc hẳn phải vậy, cho rằng Thiết Mông thích Trác Uyển Đình. Vì lẽ đó, nhìn về phía Trác Uyển Đình ánh mắt thì có chút không quen. Trác Uyển Đình dù sao cũng là võ giả. Cảm giác được Cổ Thành Ngọc ánh mắt, thì có chút không thoải mái. Đặc biệt là, Cổ Thành Ngọc căn bản không có che lấp ánh mắt của hắn bên trong không quen cùng căm ghét. Trương Húc cau mày, thoáng nghiêng về phía trước thân thể, chặn lại rồi Cổ Thành Ngọc ánh mắt. Cổ Thành Ngọc càng thêm không thích. Trương Húc lạnh lùng nhìn Cổ Thành Ngọc, thật muốn cho Cổ Thành Ngọc một bài học. Cổ Thành Ngọc cảm giác được Trương Húc ánh mắt, dĩ nhiên liền như vậy thả xuống Thiết Mông, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Húc. Người trẻ tuổi, người đối với ta không hài lòng. Trương Húc cười lạnh, chúng ta ở đây chơi đùa, người tính là thứ gì, dĩ nhiên chạy đến quấy rối chúng ta. Thiết Mông co thân thể, tựa hồ hy vọng đem mình co vào sofa bên trong, đừng xuất hiện ở hai người trong tầm mắt mới tốt. Hai người này đều là Nguyên Anh kỳ. Lúc nói chuyện, căn bản không có hắn nói chuyện phần nhỏ. Cổ Thành Ngọc sắc mặt càng thêm âm trầm, lập tức triển khai nụ cười. Người một người bình thường, lại dám to mồm phét lác như vậy. Chấm ngoặc kép. Nói vừa múa may ống tay áo, liền muốn phiến Trương Húc một bạt tai. Hắn cũng biết, hắn là người tu chân, không có tình huống đặc biệt, là không thể giết chết người bình thường. Không phải vậy, tu chân ban quản lý thông suốt tập hắn, tuy rằng hắn là Nguyên Anh kỳ cao thủ, cũng không cảm giác mình có thể chống lại người tu chân ban quản lý. Vì lẽ đó, hắn chỉ muốn phiến Trương Húc một bạt tai, đánh rơi Trương Húc mấy cái răng. Sau đó tự nhiên Trương Húc mặt mũi, chính là muốn phiến Trương Húc bạt tai. Cổ Thành Ngọc cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng, ai nghĩ bàn tay còn chưa rơi xuống. Trương Húc đưa tay bắn ra. Cổ Thành Ngọc cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Sau đó thân thể hắn bay ra ngoài. Không chỉ có đập đứt bên cạnh làm bằng gỗ điêu khắc bình phong. Còn va lăn đi sau tấm bình phong quầy hàng. Cổ Thành Ngọc cái thứ nhất bắt đầu bay lên, tâm tình chính là buồn bực. Lập tức, hắn tĩnh tâm hạ xuống. Trong lòng tất cả đều là kinh hãi. Tuy rằng hắn công kích Trương Húc thời điểm, căn bản không có khiến trên một điểm người tu chân sức mạnh. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là nguyên anh kỳ cao thủ. Coi như là không có chiến đấu, không có canh gác thời điểm, cũng sẽ không như vậy dễ dàng khiến người ta như vậy đánh bay. Càng chủ yếu chính là, làm Trương Húc công kích hắn thời điểm, thân thể của hắn, một cách tự nhiên dâng lên một luồng phản kháng sức mạnh lực đạo này, nhưng là nguyên anh kỳ người. Tu chân sức mạnh, chính là như vậy, hắn vẫn là dễ dàng bị Trương Húc cho đánh bay. Trương Húc tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý. Đến, chúng ta tiếp tục chơi. Bên cạnh người phục vụ đều kinh ngạc đến ngây người. May là không có thương tổn được người. Kiều Đậu Đậu trực tiếp ký rồi một tờ chi phiếu, đưa cho người phục vụ, cho các ngươi bồi thường. Quản lý cũng tới rồi. Cái kia người phục vụ lập tức đưa lên chi phiếu. Nhìn thấy chi phiếu trên ba mặt sau 6 số không? Quản lý cười khom người nói rằng, các ngươi tùy ý, chấm ngoặc kép. Cổ Thành Ngọc đứng thẳng lên, lại đi tới, người đến cùng là ai? Thiết Mông có chút đáng thương Cổ Thành Ngọc, dù sao Thiết Giáp cùng Cổ gia vẫn còn có chút ngọn nguồn. Lập tức nói rằng, vị này chính là Trương Húc Trương tiền bối. Cổ Thành Ngọc nghe xong, nhất thời một luồng hơi lạnh từ hắn đáy lòng bốc lên. Hiện tại, tu chân giới người nào không biết Trương Húc, bằng sức một người. Giết Hứa ra hai cái nguyên anh kỳ cao thủ, thuyết phục Hứa ra mặt khác hai cái nguyên anh kỳ cao thủ. Cường hãn như thế nhà, đều cúi đầu, mà chính mình, dĩ nhiên đắc tội rồi như vậy một sát tinh. Chính mình thật là ngu ngốc, không dò nghe liền ra tay. Huống chi, cái này Trương Húc hay là luyện đan cao thủ. Nghe nói, chưa từng thất thủ, luyện ra trúc cơ đan đều là 5 văn, 6 văn. Mỗi lô ra đan chỉ ít 6 viên. Chính mình lần này đến Đông An, tuy rằng không phải chuyên đến bái phỏng người này, thế nhưng còn kỳ vọng có thể cùng người này cài đặt quan hệ. Hiện tại đều bị chính mình phá hủy. Cổ Thành Ngọc nhớ tới đến, tất cả những thứ này đều là bởi vì cái này Thiết Mông. Lập tức Cổ Thành Ngọc nhìn về phía Thiết Mông, căm giận nói rằng, ngươi làm sao không nói sớm. Thiết Mông rụt cổ một cái, ngươi vừa không có hỏi ta, hơn nữa ta còn chưa kịp nói, ngươi liền ra tay rồi. Cổ Thành Ngọc oán hận nhìn một chút Thiết Mông, quay về Trương Húc chắp tay. Trương đạo hữu, nhiều có đắc tội, xem ở ta không biết thân phận ngươi mức, chúng ta bắt tay giảng hòa làm sao? Trương Húc chán ghét Cổ Thành Ngọc xem Trác Uyển Đình ánh mắt, dĩ nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho. Bắt tay giảng hòa, người cũng xứng. Nghe xong Trương Húc, Cổ Thành Ngọc tức đến cơ hồ muốn phun ra một cái lão huyết. Thiết Mông lại co rụt lại thân thể. Cổ Thành Ngọc tức đến nổ phổi. Ngươi cũng thật quá mức rồi. Tuy rằng ngươi là nguyên anh kỳ, thế nhưng ta cũng là nguyên anh kỳ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Húc nghiêng đầu nhìn một chút Cổ Thành Ngọc. Ai nói cho ngươi ta là nguyên anh kỳ? Cổ Thành Ngọc ngây người một hồi. Lẽ nào ngươi không phải nguyên anh kỳ? Không phải nguyên anh kỳ, làm sao có thể trực tiếp đem ta đánh bay đây? Trương Húc nở nụ cười. Được rồi, ngươi có thể tự hào một hồi. Ngươi là người thứ nhất biết tin tức này ngươi. Ta đây, hiện tại là tiên nhân cảnh giới. Nghe xong Trương Húc, Cổ Thành Ngọc ngây người. Kiều Đậu Đậu ngây người. Thiết Mông ngây người, liền ngay cả Trác Uyển Đình cũng ngây người. Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.